Chương 1304, còn sống ác ma. Tại thần miếu nơi đó, cũng chỉ có Lợi Âu bọn hắn một nhóm. Đương nhiên, muốn nói mạnh hơn lời nói, còn có một cái ẩn giấu đi thân phận ác ma trái tim bảy thân thuộc đứng đầu U Đế Á bất quá, nàng là không sẽ động thủ chính là. Cho nên, lấy gở gì bọn hắn thực lực, hoàn toàn không cần lo lắng. Bất quá, mặc dù nói như vậy, nhưng là, nạ rủ tổ vẫn là không khỏi ánh mắt nhìn về phía cái kia thần miếu phương hướng. Thiên nhãn thông một nháy mắt, nạ rủ tổ tầm mắt vượt qua hải đảo, ánh mắt, trực tiếp tiến nhập cái kia trong thần miếu. Mặc dù biết nguyên tắc nạ rủ tổ biết cu nở dê minh bạch trong thần miếu cũng không có cái gì nguy hiểm, nhưng là, nạ rủ tổ lần này nhất trọng yếu vẫn là cam đoan nạt bọn hắn an toàn, cho nên, nạ rủ tổ vẫn là có cần phải nhìn một chút bọn hắn. Gờ gì cùng ca na còn tại chạy tới thần miếu trên đường, mà nạt, đã thân ở thần miếu nơi đó. Bất quá, nạt tại trong thần miếu giống như lạc đường bộ dáng, thân thể ở ngoại vi, không có tiến vào thần miếu nội bộ. Nhìn hắn cái kia ẩn nút trong góc chú ý cẩn thận dáng vẻ, hẳn là cùng gờ gì sư huynh nhóm người kia chạm mặt ra nhìn thoáng qua tại nạt bên cạnh gắt gao lôi kéo nạt Lucy, nạt rủ tổ không khỏi nhẹ gật đầu. Lấy nạt tính cách, phát hiện trong thần miếu có người, tuyệt đối sẽ thứ một thời gian xông đi qua, nếu không phải Lucy gắt gao lôi kéo nạt, nói không chừng đã đánh nhau đâu. Đã xác nhận nạt không có có nguy hiểm về sau, nạt rủ tổ không khỏi đem ánh mắt chuyển đến thần miếu trung tâm. Ở chỗ này, chính là gờ gì sư huynh sắp đặt đi ly ổ dạ địa phương. Cũng là mặt trăng tập trung nhất. Có thể thu thập nguyệt chi ma lực sinh ra nguyệt chi nhỏ địa phương. Ân làm nạ rủ tổ nhìn thấy đi lì ổ dạ thời điểm, không khỏi hơi nheo mắt lại ánh mắt ngưng tụ nhìn xem đi lì ổ dạ. Cao đạt mười mấy mét to lớn thân thể. Bị một khối to lớn băng khối băng phong lấy. Mặc dù bị băng phong, nhưng là, cái kia to lớn thân thể, mỗi giờ mỗi khắc đều đang phát tán ra một loại kinh khủng hung uy. Giữ tợn bộ dáng, cho dù là bị băng phong cái này, cũng là để người nhìn mà phát khiếp. Nhưng là, những này, đều là để nạ rủ tổ kinh ngạc. Để nạ rủ tổ kinh ngạc chính là đầu này ác ma, đầu này tại nguyên tắc bên trong, bản nhân vì bị u lù phong ấn bị ma diệt sinh mệnh ác ma, hiện tại, đã còn có cường đại sinh mệnh lực. Cái kia bàng bạc sinh cơ, mặc dù bị băng phong, lộ ra rất hư nhược, nhưng là, kiên quyết còn chưa đạt tới cái kia bị ma diệt tình trạng. Nói cách khác, đi lì ổ dạ còn sống hoặc là, chỉ là đơn thuần bị đóng băng mà thôi. Chỉ cần cái này băng phong bị nguyệt chi ma lực cho giải khai, như vậy, đầu này ác ma tuyệt đối sẽ một lần nữa tứ ngược tại mảnh này đại địa chi thượng. Thú vị, bởi vì quan hệ của ta sinh ra hiệu ứng hồ điệp sao, để vốn nên đang chết đi đi lì ổ dạ biến thành còn hoặc là sao. Nhìn xem cái này bị băng phong cái này đi lì ổ dạ, nạ rủ tổ không khỏi thầm nói. Thú vị, thật đúng là có chút ngoài ý muốn. Hai ách ác ma, tứ ngược tại Bắc Đại Lục các ma. Danh xưng sở hữu giả bất tử chi thân ác ma. Mặc dù thực lực không có đạt tới thánh ma đẳng cấp, nhưng là, liền là ngay cả thánh ma ma đạo sĩ đều không làm gì được các ma. Bất tử chi thân A nghĩ tới đây, nạ rủ tổ không khỏi khinh thường cười một tiếng. Bất tử chi thân bất quá là chỉ là một đầu sệ dẹp sáng tạo ra ác ma mà thôi. Vô luận sống hay chết đều như thế. Đã không có chết, như vậy, ta không ký ức tiễn ngươi một đoạn đường. Qua nở ngươi là có hay không là bất tử chi thân. Bất quá, đã đi lì ổ dạ không có chết, như vậy, đối gở gì bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là nguy hiểm. Được rồi, hiện tại đi lì ổ dạ bị tại băng phong cái này, hiện tại cũng không có cái gì nguy hiểm. Chỉ cần đến lúc đó đi lì ổ dạ bị nguyện chi ma lực cho giải phong thời điểm, chú ý một chút là có thể. Nghĩ tới đây, nạ dù tổ cũng không có đang chăm chú trong thần miếu sự tình, con mắt hơi hơi khép lại. Đóng lại thiên nhãn thông. Thế nào nhìn xem nạ rủ tổ, gặp nạ rủ tổ dáng vẻ, khí nạ tạ không khỏi hỏi thăm. Không, không có cái gì, chỉ là thấy được một kiện thú vị sự tình mà thôi. Lắc đầu, nạ rủ tổ nói. Đi lì ổ dạ sự tình, nạ rủ tổ không có cùng ẹ tịt cùng hì nạ tạ nói. Đi lì ổ dạ tại sệ dẹp chi thư ác ma bên trong, cũng là tương đối tồn tại cường đại. Dù là bây giờ bị băng phong giải phong về sau thực lực không kịp lúc toàn thịnh, nhưng là, cũng không phải hiện tại ẹ tịt cùng hí nạ tạ có thể ứng đối. Dù sao, có phần hơn trước một lần đối phó xề dẹp chi thư ác ma kinh nghiệm, nạ rủ tô đại khái biết, xề dẹp chi thư ác ma, mỗi một đầu đều có mình át chủ bài, một khi bạo phát, thực lực tuyệt đối hiện ra mấy lần rất trí thượng gấp 10 lần gia tăng. Dạng này tăng phúc, không phải hiện tại ẹ tịt cùng hí nạ tạ các nàng có thể đối phó. Nghĩ đến nơi này, nạ dù tổ liền không thể không cảm thán nguyên tắc bên trong nạt vận may của bọn hắn. Đi lì ô ra bị ủ lủ phong ấn ma diệt sinh cơ, bọn hắn mới có thể một kích đem đi lì ô ra cho đánh tan. Nhưng là, hiện tại, lấy bọn hắn thực lực muốn chiến thắng đi lì ô ra, căn bản cũng không có một điểm khả năng. Dù sao, đi lì ô ra thế nhưng là danh xưng bất tử ác ma, sở hữu giả bất tử chi thân. Dù là hiện tại vừa mới giải phong thực lực không đủ, nhưng là, cũng không phải nạt bọn hắn có thể giết chết tồn tại. Nguyên tắc bên trong, không thể không nói nạt bọn hắn bị thiên quyến cố lấy đâu. Đây chính là chủ giác quang hoàn đi nghĩ đến chủ giác quang hoàn, nạ rủ tổ liền cảm giác, cái này cái thế giới nhân vật chính, quang hoàn là mở nhờ ớt. Ngoại trừ một lần tại đối mặt A củ nó lộ kỳ ạ thời điểm, bởi vì A củ nó lộ kỳ ạ cái kia nghiền ép đẳng cấp thực lực. Quang hoàn không có mở, nhưng là, cu nở dê bảo vệ tánh mạng. Tại A củ nọ lổ kỳ ạ ga ho the tờ dưới, đã một cá nhân cũng không có chết. Đã coi như là rất kinh khủng quang hoàn. Về sau, vô luận là đối mặt thế nào cường đại địch nhân, ban đầu bị đánh, đằng sau lấy bạo phát, phản đánh địch nhân. Tốt A nạ rủ tổ đã không muốn tại nhớ lại. Dạng này quang hoàn mở không hợp thói thường thế giới. Nạ rủ tổ đã quyết định, về sau gặp gỡ địch nhân cái gì, trực tiếp cùng phong bạo vũ phải đi đi hệ tờ. Mặc dù không là chống lại nhân vật chính, nhưng là, ai biết nhân vật phản diện có thể hay không cù nở dê tới một cái quang hoàn bạo phát ra tóm lại. Không có co quang hoàn, không có mở qua quang hoàn người, vĩnh viễn cù nở dê không sẽ minh bạch khai quang hoàn, có thể tùy thời khai quang hoàn ngự. Người không là nhân vật chính, quản ngươi là đại thiếu gia đại thiếu chủ, vẫn là hoàng tử hoàng tôn cái gì. Một cái chủ giác quang hoàn trực tiếp bạo phát diệt ngươi. Không đơn giản diệt ngươi. Người sau lưng thế lực QNZ cùng một chỗ đi hệ tờ cho nên nói, quang hoàn đủ không thương nổi, chủ giác quang hoàn chó, càng thêm không thương nổi.